bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 6 của tác phẩm Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 8, đám cưới thằng bạn thân. Ngày kia tao cưới nhá. Mày nói thật hay đùa thế? Tao nói thật, tao cưới cái con bé hôm tao dẫn sang nhà mày ấy. Thật hay đùa đấy, sao giờ mới bảo tao? Thật mà, 11 giờ trưa mai nhá, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Trì. Thật đấy à? Thật. Thế nhá, nhớ mang cả thằng con trai cả đi, đừng xa để nó đèo đỡ vất vả. Cú điện thoại cúp rồi mà mình vẫn không hiểu là thật hay đùa. Bạn thân đấy, nó cưới ư? Ngày đi ôn thi đại học, trong cái lớp cấp tốc sát kỳ thi, chỉ có mình là con gái. Trong lớp, mình được bầu là lớp trưởng. Cũng đúng thôi, viện đại học mở khoa công nghệ thông tin lấy đâu ra phụ nữ, nhất là cách đây hơn 8 năm. Vì vậy, có nhiều anh chàng hay trêu lắm. Buồn cười, dạo đó mình ghét tất cả. Buổi ôn thi nào cũng thế, 9 giờ tối mới tan, từ Hà Đông đạp xe về Bưởi, lúc nào mình cũng thấy có thằng cha đạp xe đi theo mình. Mình rẽ ngã tư Sở, nó cũng rẽ, mình đi tắt Quan Nhân, nó cũng đi, mình hướng về Cầu Giấy, nó cũng hướng. Vậy là lần nào mình cũng co giò lên đạp thật nhanh, về đến nhà hôm nào cũng đứt cả hơi. Một tối, đói quá, ra chơi, mình đi lượn lờ Bách Hóa Thanh Xuân và xà vào quán cháo vịt. Vừa ngồi xuống lau cái thìa, thằng cha đáng ghét ấy đã xuất hiện. Nó cũng ăn cháo vịt và nó chọn chỗ ngồi cạnh mình. Bà tưởng tôi bám đuôi bà hả? Thế là thế nào? Mình giật mình vì sự trắng trợn của thằng cha đáng ghét. Này, đừng có tưởng bở nhé. Nhà tôi cũng đi lối đó. Nhà tôi ở Xuân Thủy. Thì có ai bảo gì đâu. Ăn đi rồi vào lớp. Mình ngượng chín cả mặt vì sự sai lầm của mình. Chắc mỗi lần nó đi theo mình là nó buồn cười lắm đấy. Giờ lại còn táo tợn đề cập thẳng vấn đề này nữa chứ. Thật không thể chịu nổi người này. Ăn xong rồi, ăn sau trả tiền nhá. Cảm ơn trước. Mình nhanh nhẹn lau miệng và lao vào lớp như một viên đạn, để mặc nó với hai bát cháo. Mặc kệ nó có đủ tiền hay không, nhưng mình trả thù món nợ đó. Mình đỡ tức. Một tháng sau, ngày nhập học, mình há mồm kinh ngạc khi nó và mình học chung một lớp. Tên trong sổ điểm lại chỉ cách nhau có 3 người, Hiếu với Hiền mà. Vậy nên, kiểm tra hay thi, lần nào cũng dễ bị ngồi gần nhau. Trời ơi, đúng là ghét của nào, trời trao của nấy thật. Năm đầu tiên, bọn mình học chỉ là những môn cơ bản. Thầy toán quý mình nên thường được gọi lên làm bài mẫu. Lần nào, thầy cũng khen kết quả, nhưng lần nào nó cũng nói nhỏ đủ nghe khi mình đi qua. Làm ngu thế không biết, may mà đúng được kết quả. Mình tức nó lắm, mình tức nó thật. Năm thứ hai, có rất nhiều chuyện xảy ra khi đời sinh viên gõ cửa. Nhà ở Hà Nội nên mình không biết sống cảnh ở trọ, mà ước được ở ký túc cũng không được. Ấy vậy mà mình gây ra không ít rắc rối với tất cả mọi thứ xung quanh. Thượng đế trêu người, lần nào cũng là nó. Nó xông ra như anh hùng cứu mỹ nhân. Nó xông ra giải quyết các vấn đề như là việc của nó. Và mình với nó trở thành bạn thân từ lúc nào? Thường thì nó đến đón mình đi học. Bữa nào có xe máy thì cũng vi vu. Bữa nào có xe đạp thì mỗi đứa một cái. Nó kêu thả chết chứ không đèo mình. Nó bảo mình lần nào ăn gì cũng ăn lắm, nên nặng nó không đèo nổi. Bữa đó lớp phải học cả ngày, đứa nào trong lớp cũng uể oải. Vậy là buổi trưa, cả hội cùng nhóm đề tài rủ nhau về nhà mình làm lẩu cá nhậu nhẹt, rồi về trường học tiếp. Mùa đông mà, lẩu là đúng nhất. Sinh viên mà, lẩu cá là rẻ nhất. Lũ con trai phởn trí, lấy rượu của bố mình ra uống, nên lừ đừ hết cả. Nhà hết giấy ăn, mẹ thật thà đưa cho tụi mình giấy báo để thay giấy ăn đang cần khẩn cấp, để còn về đi học. Khổ thân, sau bữa nhậu, đứa nào đứa nấy mặt đen lem luốc, mực từ giấy báo được lau vào mặt lại dính mỡ. Nên cả phi đội đáng được đưa vào kỷ lục Việt Nam môn trang điểm ấn tượng. Hay thật, rồi còn chỉ nhau cười chế nhạo nữa chứ. Thật là... Nó hét toáng lên khi mình lo ngại một lũ lử đừ lên xe về trường học. Nó bảo, chỉ có tao mới có tư cách đèo mày, tao không say tẹo nào. Và mình thì tham đi xe máy. Huỳnh! Xe máy đổ đánh ầm khi đi qua sở thú, chỉ vì tốc độ nhanh và một em bé chạy vụt qua đường. Mình và nó chìm trong cái vũng nước ổ voi trời mới mưa hôm qua. Mùa đông, áo len trắng và quần bò xinh đẹp nhất bộ của mình. Thế là xong. Nó thường không hay ngồi cạnh mình, nó hay ngồi bàn dưới để làm camera quan sát và bình phẩm thì phải. Chỉ có mấy anh chàng rỗi hơi là hay xin ngồi cạnh. Và tất nhiên, lần nào trên đường đi học về, nó đều chê bai và bình phẩm thằng cha nào ngồi cạnh mình. Nhưng hôm đó, nó lại ngồi cạnh. Sao, hôm nay mày lại tử tế thế? Mình hỏi mỉa mai. Tao thấy mày ngồi mà nước từ mặt ghế cứ dòng dòng chảy, nước từ áo len ấy. Tao sợ không ai dám ngồi cạnh mày nên tao ngồi thôi. Cặp thù. Mình rít lên, đủ để nó nghe và làm ra vẻ chú tâm vào bài học. Mình ghét nó thế không biết, mình ướt và rét thế này là tại nó hết. 5 phút, 10 phút. Hiếu ơi, tao rét quá, tao về đây, tao không chịu được nữa đâu. Tao đưa mày ra ban công hóng gió nhá, gió một lúc là khô thôi. Khô sao được mà khô, tao ướt hết cả 3 lớp rồi đây này. Trời ơi, có là gì đâu, tao ướt cả 5 lớp nhá. Rồi, nó còn ra tay ra hiệu để miêu tả. Lớp quần bò này, lớp quần đông xuân này, lớp quần đùi này, lớp quần này này nữa này, và lớp da tao nữa. Phải công nhận trên thế giới này, hiếm có ông đàn ông nào trơ trẽn như nó, thô quá thể. Nhưng thì thầm đến thế thôi thì cũng phải đi hóng gió với nó thật. Oái oăm, càng đứng trước gió, càng rét. Thôi, nhất quyết là tao về đây, rét quá. Tao mà chết là lớp không kịp bầu cán bộ lớp đâu. Đâu, đưa tao xem nào. Vớ vẩn, mày cứ đứng đấy, cho bao giờ khô đủ 5 lớp của mày đi. Tao về đây, căm thù. Khoan đã. Vậy là hai đứa bùng ba tiết cuối. Dù sao cũng điểm danh rồi. Hôm đó, gió mùa rét lắm, gió cứ tát vào mặt người đi xe máy như kẻ thù vậy. Mình đành phải cúi xuống, nép vào lưng áo nó, hai hàm răng va vào nhau cạp cạp. Bỗng nhiên, nó vòng tay ra sau cầm tay mình, nhét vào túi áo nó và nắm chặt tay mình trong túi. Con đường im lặng, nó im lặng, mình im lặng, chỉ có cái xe máy Đài Loan trùng xích là kêu như tàu hỏa. Này! Hả? Bỗng nhiên, nó phá cái khoảng lặng đang rối ren giữa hai đứa, làm mình bị dứt ra khỏi luồng suy nghĩ. Nó đang có ý đồ gì đây? Tao thấy mày rét quá thì mới nắm tay thôi đấy nhá. Ừ, thì mày có cái vị gì đâu mà tao phải nghe giải thích. Mình bực mình bật lại. Tao nghĩ mày như em trai tao nên mới để yên đấy chứ. Ờ, thì tao cũng nghĩ mày là chị gái nên mới nắm tay đấy nhá, đừng có hiểu lầm. Khoảng không lại im lặng. Này. Gì? Nhưng mà tao dặn trước đấy nhá. Lại là nó, với cái giọng cẩn trọng. Mà mày không được yêu tao đâu đấy. Ơ, cái thằng này, mày bị dở hơi à? Mình tức khí, tao điên à mà yêu mày. Thì đấy là tao cứ dặn trước. Đồ dở hơi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng kể từ đó, cứ thằng cha nào trong lớp có ý đồ gì định cưa mình là nó lại bình phẩm. Những hôm hai đứa tổ chức nấu cái gì đó cùng nhau, nó lại lôi ra chê bai rẻ bỉu. Về sau, quá đáng hơn, kể cả những anh khác hay ngồi ngoài quán với mẹ, nó cũng liệt người ta vào dạng xấu xa hết chỗ nói. Còn nó, lâu lâu lại thấy đèo một cô tới nhà mình chơi, hôm sau lại hỏi, trông thế nào, được không? Mình trả đũa. Xì, dây thần kinh tình yêu của mày bị đứt à? Thế mà cũng chọn. Và lại không thấy cô bé ấy xuất hiện nữa. Năm thứ ba, gia đình nó có chuyện, nó phải bỏ dở chuyện học hành để sang định cư bên Nga với gia đình. Ngày nó lên máy bay, mình không tiễn, chỉ tối hôm trước, hai đứa rủ nhau đi uống cà phê mà thôi. Dạo Tết, tao thấy lá số của mày cũng được ít chứ. Thôi, mày đi nước ngoài cho rộng tầm mắt, mừng cho mày. Số tao lận đận lắm. Trong lá số ấy, người ta bảo, năm tao 30 tuổi, làm ăn sẽ lụi bại. Năm tao 40 tuổi, có vẻ gỡ gạc được. Năm tao 50 tuổi mới có tí của để. Năm tao 60 tuổi mới làm ăn được, lấy đâu ra mà được. Ơ, tao nhớ là họ nói, năm mày 65 tuổi sẽ đại cát đại lợi cơ mà. Ha, mày cứ đi đi, bao giờ 65 tuổi thì về gặp tao. Không ạ, à, để tao mốc à. Tao có bảo mày để mốc, đợi ngày nắng thì phải mang ra phơi đâu. Chị bảo mày và tao sẽ chờ nhau ở cuối con đường tình mà. Ừ, năm hai đứa mình 65 tuổi nhá. Cả hai đứa cùng cười, nhưng không hiểu sao, trong lòng mình muốn khóc, chả hiểu vì cái gì. Còn nốt một năm nữa thôi là ra trường rồi, nhưng nó và mình sẽ không còn được cùng đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp nữa. Không còn ai chiều về rủ mình xà vào hàng bánh chuối bên đường láng nữa. Không còn ai mắng là hiền tổ tẹt nữa. Đêm hôm ấy, cà phê làm mình mất ngủ. 1 giờ sáng, nó gọi điện cho mình, hai đứa lại tâm sự đến 2 giờ sáng. Tâm sự cũng không phải, tâm sự gì mà thi nhau nói xấu thầy cô ở trường. Nó đi và chẳng còn ai bình phẩm các chàng trai đến cưa mình nữa. Thi thoảng, nó vẫn gọi điện về, chứ mình làm gì có tiền mà gọi cho nó. 4 năm sau, vô tình, nó gọi về trước ngày mình cưới 1 tuần. Nó không bình luận gì cả, chỉ hỏi, có hoãn được 2 tháng để chờ tao về không? Mình trả lời, không, cái này do người lớn quyết định. Nó bảo, ừ, thế thôi, chúc mày hạnh phúc. Cúp máy, tự dưng mình lại muốn khóc. 2 ngày trước khi cưới, mình và chú rể tương lai lên thăm bà nội đang điều trị tai biến mạch máu não trong viện. Mình có kể với bà rằng, thằng Hiếu mấy hôm trước có gọi về cho cháu chúc cháu hạnh phúc bà ạ. Bà chỉ cười gật gật thôi. Trước khi về, khi chú rể xuống lấy xe, bà nắm tay mình thủ thỉ. Hôm hai đứa chúng mày rủ nhau đi uống cà phê tạm biệt ấy, lúc mày đang chỉnh trang trên gác, nó có bảo với bà rằng chỉ vì tự ái một câu nói đùa mà cháu mất hết bà ạ. À. Con đường về vẫn đoạn đường toàn mùi bánh chuối rán, tự dưng mình bật khóc. Lần này mình khóc vì hai đứa dở hơi ngày nào nắm tay nhau, không phải ướt vì mưa cho nó ra dáng lãng mạn một tí, mà là ướt vì ngã xe máy. 2 năm sau, nó mời mình ăn cưới nó chỉ trước có 2 ngày. Dạo nó về nước được 1 năm, cũng đèo cô bé đó đến nhà mình và giới thiệu là chị gái. Không biết trùng lặp hay sao ấy, trước nó cũng bảo là coi mình như chị gái mà. Mình hết ngạc nhiên lại đến sượng sùng. Đêm trước hôm nó cưới, tâm trạng mình cứ thế nào ấy, buồn kiểu gì khó tả lắm. Đàn bà phức tạp và tham nữa. Mình lên mạng và tâm sự với một người bạn trong thành phố Hồ Chí Minh. Mình bảo, chắc là buồn vì tham, giờ phải chia sẻ thằng bạn thân cho cô gái khác rồi. Bất hắn, chứ chia sẻ đâu mà chia sẻ. Câu trả lời làm mình như giật ra khỏi u mê. Ừ, lấy đâu ra mà chia sẻ, mất hẳn rồi. Cảm giác lúc này cứ như bị ai móc túi cái gì thật quý giá. Tiếng tiếc thế nào ấy, kỳ cục thật. Sky.